Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên nhắc đến Ninh Lan thì phải nhắc đến Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên. Nhiều người bàn tán sau lưng họ rằng Ninh Lan là bị Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên hãm hại. Nếu lúc đó họ không gả Ninh Lan cho một người què thì sao Ninh Lan lại có thể biến thành như vậy? Nhưng lại có người nói là liệu Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên có sống tốt được không? Trong chuyện này, cách làm của Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên đúng là không sai. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng đâu có ngược đãi Ninh Lan. Họ để Ninh Lan yên ổn học xong cấp 3 mà. Nếu như Ninh Lan thật sự không chịu chấp nhận cuộc hôn nhân đó thì có nhiều cách giải quyết lắm. Chẳng hạn như tự mình đi tới nhà họ Triệu nói mình không muốn thì cũng được mà. Họ còn nói Ninh Lan còn độc ác hơn nhiều so với Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên. Là một gia đình hòa thuận biến thành kết cục như ngày hôm nay. Bản thân mình trộm hết bao nhiêu tiền bỏ đi mà cũng không sống cuộc sống an ổn, còn đi hại người ta, thật sự là lòng dạ quá mức đen tối. Bây giờ thì xong rồi, tự hại mình bị cảnh sát bắt, cũng không biết có bị xử tội tử hình không nữa. Vân Mộng Hạ Vũ lại nhắc đến Ninh Hương, người ta bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, có người nhà như vậy ai mà chịu được. Hơn nữa nhắc đến chuyện Ninh Hương độc ác hay không độc ác, lúc này có người nào ở Mộc Hồ không biết Ninh Hương đã hao tâm tổn sức biết bao nhiêu để thành lập Ninh Hương Các, xây dựng ban đào tạo miễn phí, còn tự mình tới chỉ đạo, cũng là vì muốn cho các thợ thêu ở Mộc Hồ có cơ hội làm giàu cùng mình. Hai năm qua, nền kinh tế của Mộc Hồ đều dựa vào sự phát triển của Ninh Hương Các rất nhiều. Còn ai có thể lại nói cô là người lòng dạ ích kỷ độc ác không ai bằng nữa chứ? Ai ích kỷ độc ác mà có thể rộng rãi hào phóng lấy danh tiếng và kỹ thuật của mình ra để cho các thợ thêu khác làm giàu cùng mình được? Ai ích kỷ độc ác có thể dắt một Vương Lệ Chân không quan hệ M, Á, U mù gì vào thành rồi hiếu kính như bà nội mình được? Rốt cuộc người nào lòng dạ độc ác thì vừa nhìn là hiểu ngay. Ninh Hương vẫn luôn làm việc ngay thẳng, chưa bao giờ có tin đồn thất thiệt nào, đến nay cũng vẫn như vậy. Cô kiên định đi trên con đường mình chọn với một trái tim hết sức chân thành, lòng yêu cuộc sống và sự yêu thương thế giới này. Có điều dù yêu thương hay không yêu thương thì mệt cũng vẫn phải mệt. Đặc biệt là mỗi lần đến Mộc Hồ đào tạo thợ thêu, buổi tối cô ngồi xe về đều cảm thấy mệt không chịu được. Khi trong công ty có chuyện gì đó quan trọng, Lâm Kiến Đông sẽ bận rộn đi làm việc. Còn nếu không có chuyện gì quan trọng thì anh sẽ theo Ninh Hương đi đến Mộc Hồ. Dù phải mở rộng nhà xưởng ở đây nhưng anh có tới cũng không có việc gì bận. Hôm nay Lâm Kiến Đông lại đi cùng với Ninh Hương đến Mộc Hồ, ngoại trừ giờ ăn cơm buổi trưa, hai người đều bận rộn chuyện của riêng mình. Lâm Kiến Đông đi giải quyết chuyện trong nhà xưởng, Ninh Hương thì đến đào tạo cho các thợ thêu. Trong nhóm thợ thêu đầu tiên này còn có Dương Tuệ, em dâu của Lâm Kiến Đông. Dương Tuệ vẫn luôn rất sùng bái Ninh Hương, cho nên sau khi nắm được cơ hội này, mỗi lần lên lớp cô ấy đều rất tích cực. Đặc biệt là những lần Ninh Hương đến đây huấn luyện, cô ấy học cực kỳ chăm chú y như vừa được tiêm M, Á, U gà vậy. Mỗi lần thấy Dương Tuệ như vậy, Ninh Hương lại vô thức nhớ đến mình trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng dành cho nghề thêu sự nhiệt tình quyết tâm rất lớn, nên Châu Văn Khiết và Lý Tố Phân mới có thể đặc biệt đồng ý dạy cô. Bây giờ Ninh Hương cũng đang cảm nhận được cái cảm giác này. Cô chỉ mong sao mình có thể dạy cho Dương Tuệ tất cả. Tố chất của Dương Tuệ cũng tốt, học gì cũng nhanh, nên lúc không có ai Ninh Hương sẽ để thêm những thợ thêu khác dạy cô ấy. Chỉ cần cô ấy có thể tiếp thu và linh hoạt ứng dụng những kỹ thuật này thì Ninh Hương đều vui lòng dạy cho cô ấy tất cả những gì có thể. Khi chỉ dạy riêng, hai người còn nói chút chuyện phiếm, thường xuyên qua lại nên cũng ngày càng thân thiết hơn. Dương Tuệ sẽ kể cho Ninh Hương nghe những chuyện của nhà họ Lâm. Ví dụ như chuyện ba anh em họ mở tiệm buôn bán ở thị trấn, kinh doanh cũng tốt. Năm nay dự định an cư ở thị trấn, để mấy đứa nhỏ trong nhà có thể vào thị trấn đi học. Khi Ninh Hương nghe Dương Tuệ nói những điều này, cô có một cảm giác rằng cuộc sống sinh hoạt đang càng ngày càng tốt hơn, nên cô rất thích nghe. Nghe xong lại còn cảm thấy cuộc sống có bao nhiêu ước ao, tất cả đều đang ngày càng mỹ mãn. Cách chương.